Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1146, quay ba cái chết. 4. Huyễn ảnh, quay ba nháy mắt, phản ứng lại, sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, lấy hắn tu vi bây giờ. Thông thường ảo thuật, huyễn ảnh chính là trò mèo, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Càng thêm không mê hoặc được hắn. Thế nhưng Vương Sung huyễn ảnh lại đã đạt đến lấy giả đánh cháo. Liền hắn cảm giác cũng có thể mông lừa gạt mức độ. Điều này hiển nhiên không phải là cái gì thông thường ảo thuật. Huyễn ảnh, âm âm, trong chớp mắt, không kịp nghĩ nhiều. Một luồng nồng nặc kim quang, ẩn chứa hủy diệt khủng bố sức mạnh, bỗng nhiên từ quay ba phần lưng bắn ra. Hóa thành một khối to lớn giáp trụ mảnh vỡ, như thép như sắt, ngăn trở ngăn ở phía sau. Ầm ầm, Vương Sung Uzi kiếm thép liền bách luyện sắt thép đều có thể chém sắt như chém bùn. Dễ dàng chém thành hai đoạn, thế nhưng đụng vào tầng này tỉ mỉ cảnh năng lượng tạo thành giáp trụ trên. Lại không cách nào tiến thêm. Ầm, ầm, ầm, liên miên tiếng nổ mạnh bên trong. Vương Sung không chỉ không có thương tổn được quay ba, trái lại bị nổ tung sóng khí ở giữa không trung đẩy lui mấy chục bước. Sung Nhi, cẩn thận, hắn đối với tỉ mỉ cảnh lực lượng nắm giữ càng ngày càng tinh khiết. Nếu như cho hắn thêm thời gian, người rất nhanh liền không cách nào cùng hắn chống lại. Ngẫm lại vi sư nói cho ngươi khí bản nguyên, hắn vừa rồi lĩnh ngộ tỉ mỉ cảnh sức mạnh. Còn không thể tiến vào khí thế giới, phải nghĩ biện pháp cắt đứt năng lượng của hắn khởi nguồn. Trong chớp mắt, Tà Đế lão nhân thanh âm từ đằng xa truyền đến, ánh mắt của hắn lạnh lùng, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Tuy rằng bởi vì trong cơ thể nghiêm trọng thương thế, đã không cách nào nhúng tay Vương Sung cùng quay ba trong đó chiến đấu. Thế nhưng Tà Đế lão nhân một mực xa xa lược trận. Nhìn chằm chằm hai người, quan sát đến tất cả chi tiết nhỏ, hắn hơn người tầm mắt, kiến thức, cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, làm cho hắn rất nhanh liền hiểu đối phó quay ba chỗ mấu chốt. Vù, trong chớp mắt, một đạo linh quang xẹt qua Vương Sung đầu óc, nghe được Tà Đế lão nhân, Vương Sung trong đầu nháy mắt gây nên thiên vạn đạo gợn sóng. Sư phụ nói không sai. Quay ba trên người là có thêm kẽ hở khổng lồ. Chí ít, hắn bây giờ còn không cách nào tiến nhập khí bản nguyên thế giới. Khí bản nguyên thế giới cũng không phải là người người cũng có. Mà là sư phụ độc hữu chính là bản lĩnh. Bằng vào toàn bộ trung thổ thần châu nhất truyền kỳ, nhất đặc biệt công pháp, vạn thiên khí hải thuật. Sư phụ chính mình tìm hiểu khí bản nguyên. Mới truyền thụ cho Ô Thương thôn trưởng cùng Vương Sung, hai người lúc này mới có thể tiến nhập khí bản nguyên thế giới. Thế nhưng quay ba bất đồng, hắn căn bản không có tu tập quá vạn thiên khí hải thuật. Tự nhiên không thể tiến nhập khí bản nguyên thế giới. Nói cách khác, sau một khắc, Vương Sung trong đầu nhất thời bắn ra vô số đống lửa. Trong nháy mắt, Vương Sung nháy mắt phân ra một bộ phận ý thức. Một tiếng vang ầm ầm, tiến nhập khí bản nguyên thế giới, trước mắt kỳ quái lạ lùng, là vô cùng vô tận năng lượng thế giới. Chỉ có điều cùng trước đây thấy thế giới bất đồng, vào giờ phút này, Vương Sung thấy khí bản nguyên bên trong thế giới, có năng lượng một mảnh cuồng bạo. Cuộc chiến tranh này đã triệt để mà cải biến Ta La phụ cận nguyên khí phân bố, mà chỉ là qua loa quét qua. Vương Sung lập tức nhìn thấy phía trên chiến trường này vô số vòng xoáy năng lượng. Này chút vòng xoáy năng lượng to to nhỏ nhỏ, màu sắc cùng cường độ không giống nhau, là các phe võ tướng. Vương Sung nháy mắt liền phản ứng lại, khắp nơi tất cả mọi người tiêu hao đều rất lớn. Thực lực của bọn họ không đủ để tham gia chính mình cùng quay ba trong đó chiến tranh. Vì lẽ đó ở dành thời gian thu nạp nguyên khí, khôi phục thực lực, lấy chuẩn bị tại chính mình cùng quay ba sau khi chiến đấu kết thúc. phát động hung mãnh công kích. Đây chính là quay ba. Vương Dung ánh mắt rất nhanh từ này chút võ tướng trên người di chuyển. Chuyển tới trước người một đoàn năng lượng lớn nhất vòng xoáy trên. Này đoàn vòng xoáy năng lượng khổng lồ được khó có thể tưởng tượng. Lớn nhỏ cùng hung mãnh trình độ, đủ để những người khác võ tướng thua chị kém em. Ảm mặc phai mờ, mà nhìn kỹ lại, này cổ cuồng bạo hố đen giống như nuốt chửng xung quanh năng lượng vòng xoáy khổng lồ, xem ra cực kỳ hỗn loạn, tất cả năng lượng tràn vào đều không hề quy tắc. Thậm chí có chút năng lượng cùng năng lượng trong đó, còn sẽ va chạm nhau, yên diệt, liền ngay cả võ giả bình thường nhìn thấy, cũng biết này đoàn năng lượng khổng lồ vòng xoáy vô cùng không ổn định. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể chôn vùi giống như. Thương thế của hắn so với tưởng tượng lợi hại, Vương Dung lúc này trong suốt, quay ba có lẽ có thể giấu giếm được bọn họ, nhưng là năng lượng khí tức là lừa không được người, mà từ này chút năng lượng hỗn loạn trình độ đến xem. Quay ba tình huống, e sợ so với hắn ở trước mặt mọi người biểu hiện ra, còn bết bát hơn gấp một vạn lần, chỉ là dù vậy. Quay ba cũng còn chưa tới tan vỡ mức độ, theo đoàn kia hố đen giống như vòng xoáy khổng lồ trung tâm. Vương Dung liếc mắt liền thấy được một luồng xích năng lượng màu vàng óng, như dây thép giống như cứng cỏi, vẫn từ khí bản nguyên thế giới chỗ cao nhất chút xuống. Tràn vào vòng xoáy trung tâm, cổ năng lượng kia mặc dù cũng không làm sao thô to, chỉ có nửa chiếc đũa giống như độ lớn. Nhưng là năng lượng của hắn nhưng là đang không ngừng tăng cường. Vương Dung theo này cỗ xích năng lượng màu vàng óng đi lên nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được khí bản nguyên nơi sâu xa nhất. Mấy viên so với Thái Dương còn muốn khổng lồ. Rừng rực mấy chục lần quả cầu ánh sáng. Treo cao ở phía trên. Mà quay ba năng lượng chính là bắt nguồn từ trong đó. Tỉ mỉ cảnh năng lượng. Trong thời gian ngắn. Vương Dung trong đầu khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hết thảy tất cả cũng đã rõ như lòng bàn tay. Quay ba năng lượng khởi nguồn, chính là trên đỉnh đầu cao tầng thứ không gian năng lượng. Tuy rằng mới nhìn, còn giống như không phải quá xa, chỉ phải cố gắng là có thể đụng chạm được. Thế nhưng Vương Dung rõ ràng trong lòng, thánh võ cảnh đỉnh cao cùng tỉ mỉ cảnh trong đó. Kém căn bản không phải khoảng cách, mà là vô số thời không. Nếu như không lĩnh ngộ được tỉ mỉ cảnh huyền bí, coi như lại cố gắng thế nào, cũng không thể cấp chiếm được tỉ mỉ cảnh năng lượng. Càng phiền toái chính là, vẻn vẹn từ khí bản nguyên thế giới đến xem, quay ba từ thời không nơi sâu xa hấp thu được tỉ mỉ cảnh đẳng cấp cao năng lượng. Tuy rằng còn chỉ có lớn chừng chiếc đũa, nhưng này chút năng lượng nhưng đang không ngừng mà tăng cường, tăng thô, đồng thời thông qua loại này đẳng cấp cao, cao tầng thứ thời không năng lượng, áp chế, ổn định cái kia chút rối loạn năng lượng cuồng chiều. Nói cách khác, chỉ cần quay ba vẫn có thể cuồn cuộn không ngừng từ thời không thâm nhập rút lấy tỉ mỉ cảnh năng lượng mạnh mẽ, hắn thương thế bên trong cơ thể cùng rối loạn khí tức năng lượng liền tuyệt sẽ không dễ dàng bạo phát, tan vỡ. Sư phụ nói không sai, nếu muốn đánh bại quay ba, nhất định phải cắt đứt năng lượng của hắn đi qua. Bằng không vẫn tiếp tục như vậy, e sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Coi như là thiên mệnh chiến giáp, cũng không cách nào ngăn cản hắn. Vương Dung trong lòng âm thầm lo lắng, quay ba nhân vật như thế, bất kể là thiên phú, thực lực, còn là năng lực, đều là Vương Dung cuộc đời ít thấy. Ở trung thổ trở ra trong quốc gia, quay ba không thể nghi ngờ là chân chính nhân trung chi hùng. Này để Vương Dung cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Bất quá mặc dù như thế, Vương Dung nhưng từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, lo lắng cùng hoảng loạn căn bản là chuyện vô bổ, làm như đại quân thống soái. Vương Dung lại quá là rõ ràng, lúc này chỉ có bình tĩnh, kín đáo. tỉ mỉ suy nghĩ mới có thể tìm tới giải quyết khốn cảnh trước mắt phương pháp. Này chút ý nghĩ từ trong đầu vượt qua, Vương Sung rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Tỉ mỉ cảnh then chốt ở chỗ cảnh giới ở chỗ lĩnh ngộ. Nếu muốn lĩnh ngộ cao tầng thứ cảnh giới, nhất định phải nắm giữ hơn người tinh thần lực. Nói cách khác, quay ba mặc dù có thể cuồn cuộn không ngừng rút lấy cao tầng thứ thời không năng lượng, then chốt không ở chỗ năng lượng bản thân, mà ở tinh thần của hán lực. Vương Sung trong đầu liên tiếp, trong thời gian ngắn, hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ có như điện quang giống như ở trong đầu của hắn phi toa mà qua. Thời gian cấp bách, mấy vạn người tính mạng, thậm chí cả cuộc chiến tranh cuối cùng thành bại, toàn bộ nắm giữ ở trong tay chính mình. Tất cả những thứ này đều mang cho Vương Sung như dãy núi áp lực. Vào giờ phút này, liền ngay cả Vương Sung chính mình cũng không có phát hiện. Đầu của hắn đang lấy một loại tốc độ kinh người vận chuyển tốc độ cao. Nếu như có người có thể phẫu mở Vương Sung đầu óc, đối mặt suy nghĩ của hắn tốc độ vận chuyển, nhất định sẽ bị hắn thật sâu khiếp sợ đến. Ngoặc kép, cho nên phải muốn đánh bại quay ba. Then chốt căn bản không ở chỗ thực lực, cương khí trên áp chế, thậm chí cùng năng lượng đều không có quá lớn quan hệ. Vương Sung một đôi con mắt càng ngày càng sáng sủa, cũng càng ngày càng có thần thái. Ta biết nên làm như thế nào. Cái cuối cùng ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Sung ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Nói riêng về cảnh giới, tu vi, Vương Sung không phải không thừa nhận, chính mình mặc dù đột phá đế quốc đại tướng cấp bậc, cũng căn bản không phải quay ba vị này đại thực chiến thần đối thủ. Thế nhưng nói riêng về tinh thần lực, Vương Sung có đầy đủ tự tin, phía trên thế giới này có thể ở tinh thần lực phương diện vượt qua người của mình tuyệt đối không nhiều, dù cho là quay ba, dù cho hắn đột phá tỉ mỉ cảnh, cũng tuyệt đối không cách nào cùng mình đánh đồng với nhau. Cái cuối cùng ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Sung lập tức mở mắt ra, nhìn về phía trước, nơi đó, quay ba trong tay chính bùng nổ ra mới một trận, màu vàng tỉ mỉ cảnh năng lượng, cái kia một thanh huy hoàng huy mắt, phảng phất đến từ thiên giới thần khí giống như kiếm lớn màu vàng óng. Cũng cao cao vung lên, lập tức liền là thế như lôi đình, một đòn kinh thiên động địa. Cứ việc Vương Sung cảm giác, tiến nhập khí bản nguyên bên trong thế giới thật giống đã qua rất lâu. Nhưng trên thực tế, trong hiện thật mới chỉ quá khứ một sát na thời gian mà thôi. Ầm ầm, ngay ở quay ba ra tay trước chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Còn không đợi được hắn cái kia hủy thiên diệt địa một kiếm ra tay. Một luồng rời non lấp biển, vô cùng to lớn tinh thần lực, phảng phất như thủy triều, trong nháy mắt xuất hiện giữa trời, tàn nhẫn mà đánh vào quay ba trong đầu. Ầm ầm, phảng phất thiên thạch va địa cầu như thế. Sau một khắc, quay ba cả người rung bần bật, trên mặt hiện ra một luồng hết sức kinh ngạc vẻ mặt. Mà trong tay cự kiếm thần uy đột nhiên run lên, cái kia rộng rãi cuồn cuộn, nguyên bản hướng về tà đế lão nhân bổ tới một kiếm, cũng lập tức rõ ràng dừng lại một chút, mà ở mắt thường không thấy được khí bản nguyên thế giới. Vương Sung thì lại rõ ràng ràng nhìn thấy cái kia căn từ vô tận chỗ cao ầm ầm mà xuống, nối liền quay ba cùng chỗ cao, đẳng cấp cao không gian năng lượng. Năng lượng màu đỏ thắm dây đàn trong chớp mắt thật giống bị một căn vô hình dây đàn kích thích, mãnh liệt rung động lên, mà lại như bài domino như thế. Đại diện cho quay ba chính là cái kia năng lượng vòng xoáy, nhất thời thật giống như mất đi áp chế như thế, lập tức rối loạn rất nhiều. Hỗn trướng, quay ba bỗng nhiên biến sắc, một đôi mắt đột ngột lộn lại, nhìn chằm chằm Vương Sung. Hắn nguyên bản vẫn có như núi cao giống như đứng lại ở tại chỗ, thế nhưng sau một khắc đạp chân xuống, nháy mắt xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. trong tay cự kiếm, thần uy, nhanh như thiểm điện. Hướng về Vương Xung tàn nhẫn mà chém xuống. Ầm ầm, này chém xuống một kiếm đi liên tục địa đều tựa như mổ ra. Mấy ngàn trượng bên trong, không khí phảng phất sóng nước tách ra, hiện ra một cái sâu đến mấy chục thước to lớn không vết. Nhưng mà quay ba này nhất định phải được một kiếm thất thủ. Ánh sáng lóe lên, Vương Xung nháy mắt biến mất, mà ở quay ba trước người, cũng trong lúc đó, xuất hiện ba cái Vương Xung. Như thế biểu hiện, như thế trang phục, còn có một thứ tư thái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.